Bạn đang nghe chuyện audio Ngoảnh Lại Hóa Cho Tàn, tác giả Tân Di Ổ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Em thắng rồi ạ. Sáng sớm ngày hôm sau, Phương Đăng xé hết giấy báo bị trên cửa sổ, theo thói quen nhìn sang khung cửa sổ đối diện. Nó kinh ngạc phát hiện bên cậu cửa ở bên đó có thêm một chậu chuối tây, đáy chậu ướt sườn sượt, hình như vừa tưới nước xong. Song viên lá này có bóng đen mập mạp nhú ra một bông hoa màu vàng mơ. Ông Phương Học Nông đang ngủ ở trên giường trúc bị ánh sáng chói mắt đánh thức, một tay che mắt lồm cồm ngồi dậy lảo bào. Sáng sớm tỉnh mơ sao mà mày cứ đứng cười cười như là con dở hơi thế? Phương Đăng đưa tay sờ lên trên mặt mới biết mình đang cười. Nó ngượng nghịu đáp trả. Thế bố lại thích con đần cái mặt ra như thế này mãi à? Phương Học Nông nhặt bình rượu tối hôm trước lên rồi lắc lắc. Mẹ nó, lại hết rồi. Lão Đố ở dưới nhà mở cửa hàng chưa? Hàng nhà người ta mở lúc nào con làm sao mà biết được. Bố có giỏi thì bố tự xuống mà mua. Phương Đăng vừa nói vừa chạy đầu. Thấy con gái không chịu mua nợ, ông Phương Học Nông xa sầm nét mặt. Vô tình nhìn theo hướng mắt của con, ông kinh kỉnh hừ một tiếng, giả đỏ thâm sâu. Thảo nào mà con gái của bố sớm tình mơ mà đã cười tươi như hoa. Mày quan tâm đến người ta, người ta đã lần nào để ý mày chưa? Bố nói mờ đấy à? Đúng là không thể trách được, ngay cả Lão Đố cũng kêu mày suốt ngay cứ như là con ngốc léo đéo theo đít nhà người ta. Mới đầu, ta cũng không có tin đâu, đúng là bôi giò chát chấu vào mặt bố mày rồi. Phương Đăng dù gì tuổi hắn còn nhỏ, bị nói cho nóng bừng cả mặt, vừa thẹn vừa bực, ném cái lược ở trên giường. Mặt bố đẹp lắm đó mà sợ. Đừng có tưởng con không biết, bởi vì sao sáng ngày ra bố đã lên cơn. Chẳng qua là bố muốn xuống lầu mua rượu hộ chú, chứ gì. Biết rồi, mà lại còn không đi à? Nói tới rượu, ông Phương Học Nồng chẳng nhớ thêm cái gì nữa. Vợ Lão Đố, hai hôm nay về nhà đẻ. Nói không chừng lão sẽ tình nguyện bán chịu cho con thêm hai bình nữa. Phương Đăng cũng lẩm bẩm một mình. Hai con mắt đục ngầu của Phương Học Nồng sáng rỡ, suýt nữa dày mặt gọi con gái ngoan của bố. Phương Đăng đột nhiên đổi giọng. Nhưng mà còn lấy cái tư cách gì mà mua chịu hộ bố đây? Làm xấu mặt bố thì chết. Con bé cắp cạp đi thẳng, nhanh nhẹn lách qua cánh tay, định ngáng đường của ông bố. À, mày dám trêu ông à? Xem tao có đánh chết mày không nhá. Chửi cho dạn mồm, nhưng mà bước chân loạn quạng của kẻ say làm sao theo kịp Phương Đăng. Thấy con vèo một cái đã đi xuống dưới nhà, ông chỉ đành chửi vống theo. Mày là cái loại không giá cái gì cả, tao biết ngay mà, tao biết ngay cái lũ chúng mày đê tiện như nhau. Chỉ là ngóng ngóng trèo cành cao mà đứng thôi. Mày, lúc nào mày chẳng có kết cục không tốt, như cô mày đấy. Phương Đăng vừa nghe, vừa ghê tởm vừa kinh ngạc, quay lại nhìn. Cha đứng trên lầu ngó ra cầu thang, mặt mày đỏ lực. Đã lâu lắm rồi ông không nổi điên lên như vậy. Thậm chí còn bé không còn nhớ rõ ông đang tỉnh táo hay lại say. Chúng mày, tưởng nhà đối diện ghê gớm lắm mà. Chẳng qua là một đám con hoang, toàn là con hoang. Thế nào cũng có ngày, ông lột da chúng nó ra. Tiếng mắng chửi càng lúc càng tàn tiện của ông xa dần xa dần. Phương Đăng còn lại gì? Có chửi dữ hơn nữa, ông cũng chẳng dám xông ra làm gì nó. Con bé chỉ là thấy khó hiểu, vì sao nỗi hận ở trong lòng ông lại bén dễ sâu sắc đến vậy? Chẳng lẽ là bởi vì còn có chuyện cô, Chu Nhàn hay sao? Xuống dưới tầng trệt, Phương Đăng ngần ngần cái đầu. Liếc nhìn cây chuối ở bên cây bậu cửa có một cái, hòng thổi bay nỗi bực dọc bố nó vừa mang lại. Hôm nay Lão Đố mở hàng sớm ra trò, mấy đứa học sinh gần đó ùa ra khỏi tiệm, tay mỗi đứa cầm một cái bánh mì, vừa đi vừa cắn. Ấy à, sớm thế nhỉ? Ăn gì chưa? Hôm nay là có bánh mì mới nóng giòn đấy. Lão Đố vốn đã mời mọc, bà là sát trong nhà đi vắng nên là lão có vẻ táo bạo khác thường. Cháu ra đây mà nếm thử xem, sợ gì, bác không lấy tiền đâu. Phương Đăng cười nhạt, trên đời làm gì có của biếu không? Lão già dây cụ, cứ tưởng là ban chút ơn vặt mà muốn làm gì thì làm chắc. Không lấy tiền thật hay sao ạ? Cháu, liệu có xin một miếng có được không? Một giọng nói rụt rè vang lên, Phương Đăng lúc này mới chú ý ở cửa có một cậu nhóc đang đứng. Đó là một cậu bé còi cọc, mặc bộ đồng phục giống nó, nhưng mà hình như bé hơn vài tuổi. Gương mặt của cậu ta đen nhẹm, thò lò nước mũi hai hàng, sụt xịt thoát dài thoát ngắn theo hơi thở. Mày mơ đấy à thằng nhãi? Lão Đố sốt ruột đuổi thẳng thằng nhóc đi, nhưng mà hai con mắt bé tí hí ấy cứ dính chặt mấy cái bánh mì nóng trong tủ kính. Bánh mì thời buổi này, mới ra lò, lớp vỏ vàng rụp, thơm giòn lộ ra dưới bao ni lông trong suốt, thực sự là một sự cám dỗ và cực kỳ đối với những kẻ tẹn đang thèm thuồng. Lão Đỗ bị Phương Đăng gậy lạnh, lại thấy thằng nhóc đứng im không nhúc nhích, muốn đẩy nó đi, càng xa càng tốt, trông nó quá nhếch nhác, lại sợ đụng vào bẩn tay, liền mắng. Thèm rõ rãi chưa hả con? Muốn ăn à? Tìm chúa mà xin tiền đi đã. Nghe lão Đỗ nói như vậy, Phương Đăng cũng đoán được cậu bé này từ đâu đến. Quả nhiên, lưng của cậu khoác một chiếc cặp sách bằng vải đen bạc màu, đó là dấu hiệu đặc biệt chỉ có ở trẻ con ở cô nhi viện Thánh Ân mới có. Dù được chính phủ và một số nhà hảo tâm trợ giúp, nguồn thu của cô nhi viện vẫn có hạn, tiền chi dùng lại tốn kém, nên là những đứa bé này trong đó phải sống rất kham khổ, điều này ai cũng biết. Xong, ít nhất chúng có được ăn, no mặc ấm, quần áo tùy cũ kỹ lâu ngày, nhưng các bà sâu chăm chú khá sạch sẽ và gọn gàng, lùi thổi bẩn thỉu như cậu bé này quả thực là hiếm thấy. Còn điều nhìn kỹ thì không lấy làm lạ, Phương Đăng thẩm đoán, ở đâu không xảy ra chuyện cá lớn nuốt cá bé. Cô nhi viện không phải là ngoại lệ, đứa bé kia gầy gò yếu đuối như vậy, không bị người ta bắt nạt dùng dẫy mới là lạ. Sợ rằng thường nhật các bà sơ cũng ít chú ý đến, mặc nó như là trông thằng ăn mày như vậy. Phương Đăng lo cho bản thân còn chưa xong, chẳng thừa tâm tư thương hại một thằng nhóc vô dụng. Trước khi rời đi, nó nghe thấy thằng nhóc cất giọng quê mùa hỏi lão Đỗ. Vậy cháu lấy cái này được không hả bác? Đổi cái bốm, cút đi, đừng có cản trở ông mày làm ăn. Một vật bé xíu bằng cỏ bị ném từ bên chân Phương Đăng, hình như là một con chuồn chuồn, tết khéo rất giống. Thằng bé này ở đâu cái suy nghĩ viển vông rằng dùng món đồ chơi còn nít mà đổi được cái ăn từ chỗ lão Đỗ. Thằng nhóc thùn thút cúi xuống nhặt con chuồn chuồn lên, tủi thân quá đối nhưng chẳng dám khóc to. Lúc nó khom lưng, hai sợi nước mũi quết cả xuống đường. Phương Đăng lắc đầu bỏ đi. Trong lớp, Phương Đăng chống cằm nhìn lên bảng, nhưng đầu chỉ nghĩ đến chậu chuối tây. Một ngày bình yên trôi qua rất nhanh, tan học phải ở trực nhật, con bé vừa hát, vừa véo von làm, vừa hoài nhói nhói. Trên đường về nhà, trời đã sâm sẩm tối, Phương Đăng rẽ vào con ngõ nơi mình đang ở, chợt từ phía xa trông thấy Phó Chí Thời đang nghênh ngang đi tới. Nhà Phó Chí Thời nằm phía bên kia hòn đảo, nó xuất hiện ở đây thường là đi mua quà vặt ở nhà lão Đỗ. Ở trong phòng Phương Đăng dấy lên một cơn chán ghét cùng cực, nhìn lúc thằng đó chưa thấy mình, liền lùi lại nấp vào một ngách ngõ nhỏ, ngược hướng đi về của cậu ta. Nó chẳng ngán gì cái thằng khốn này, không muốn đụng độ, chẳng qua là bởi vì lo nếu cụ cậu dở giọng chim lợn, nó không kìm được lại đánh cho một trận. Lúc đó e rằng sẽ mang rắc rối đến cho Phó Kính Thù. Ngách nhỏ quanh co và bờ tường khúc khuỷu là một nơi ẩn náu rất tuyệt. Đúng như nó dự đoán, Phó Chí Thời nhợn nhơ rẽ sang một lối khác. Cậu ta chẳng hề biết là khóm hoa mai dây lớn cách đó hơn 10 bước có Phương Đăng đang núp, nhưng mà vẻ mặt vênh váo lẫn món đồ ở trong tay thẳng nhóc đều nằm trong tầm mắt của Phương Đăng. Thứ trong tay của Phó Chí Thời đối với Phương Đăng trông rất quen mắt, là một con chuồn chuồn cỏ. Đợi Phó Chí Thời đi xa, Phương Đăng mới dạo bước về nhà. Đi qua bồn hoa giữa cô nhi viện Thánh Ân và cửa hàng tạp hóa, nó chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy một thằng nhóc nhỏ đáng thương đang súng người khóc nức nở vì mất đi món đồ chơi yêu quý. Chắc chắn là cảm nhận được có người nhìn mình, thằng nhỏ đáng thương càng được thể khóc thảm thiết. Nhưng mà có tủi thân mấy, tiếng khóc của nó cũng chỉ là dám y ỉ trong lồng ngực và lỗ mũi. Người đã quen bị bắt nạt là vậy, khóc cũng không dám khóc cho thoải mái. Mặc dù là nó cúi gằm cái mặt, nhưng mà Phương Đăng vẫn tưởng tượng ra hai sợi nước mũi của nó cứ như là vĩnh viễn không thể lau sạch, chảy thòng thòng, trông vừa tội nghiệp vừa hèn kém. Lòng của Phương Đăng trào lên cảm giác rã rời, xen lẫn cực kỳ bực bội. Rất lâu về trước, có một đứa bé gái còn lão nát dịu vẫn thường trốn trong xó tường lên lén khóc vì trò chồng ghẹo ác ý của đám trẻ hàng xóm. Nhưng mà cô bé đó rất nhanh chóng học cách nén đi những giọt nước mắt vô ích, đau đớn và phẫn nộ, hãy để rèn lên vũ khí bảo vệ cho bản thân, chứ đừng trở thành cái cớ để giày vào bản thân mình. Sao? Nó cướp đồ của mình mà không biết được đánh lại nó hay sao? Phương Đăng sẵn giọng hỏi. Bé chuồn chuồn dường như không ngờ con bé sẽ nói chuyện với mình. Tiếng thút thít của nó ngừng lại một chút, hồi lâu mới run giọng đáp. Em đánh làm sao được nó? Đích thực, Phó Chính Thời cao hơn thằng nhóc quá hai cái đầu, đừng nói là đánh nhau, E rằng thằng kia chỉ cần hét lên một tiếng, bé chuồn chuồn đã hai tay dâng chuồn chuồn cho nó rồi. Phương đang cảm thấy chiều cao và cân nặng chẳng thành vấn đề, bực mình rồi mắng. Cứ cho là đánh không lại, nhưng mà nó đấm mày ba cái, mày cũng phải đá cho nó một cái chứ. Chị mày không tin là nó chặt gãy một tay của mày mà mày không nhổ nổi một cái răng của nó. Bé chuồn chuồn có vẻ bị mấy câu nói của Phương đang làm cho khiếp vía, ngẩng đầu mở to mắt nhìn bà chị, quên cả xịt mũi. Hai sợi nước mũi tha hồ đung đưa dưới cằm của nó. Không dám chứ gì, vì mày là đồ vô dụng đấy, nên là mới để người ta bắt nạt. Phương đang khinh thường nói. Nó... Mặt của bé chuồn chuồn nhem đẩy nước mắt, vô thức lùi sâu về phía bồn hoa. Em không dám đâu. Thế thì khóc cho đến chết, đáng đời. Phương Đăng mặc thẳng nhóc, bước về trước mấy bước, dáng vẻ hớn hở của Phó Chí Thời khi cầm con chuồn chuồn trong tay không ngừng lóe lên trước mắt của Phương Đăng, lại còn ngay chỗ đông người nữa. Tận mắt trông thấy bố mẹ của Phó Chí Thời mượn chuyện đứa con đến nhà họ Phó dọn đồ đi, trong lòng Phương Đăng đã ủ sẵn một đống lửa. Nó nhếch miệng một cái, quay lại kéo thằng bé Đặng đáng thương từ trong góc đứng dậy. Có gì mà không dám, đi với tao. Người bé chuồn chuồn nhẹ bẫng như là phiến đá bay, để mặc cho Phương Đăng kéo đi vùn vụt. Rẽ trái ngoặt phải qua vài cái ngõ nhỏ, bóng dáng phởn phơ của Võ Chí Thời đã xuất hiện ở trước cách đó không xa. Phương Đăng ngó quanh, tứ phía không người. Trời nhập nhọn tối, đèn đường chưa bật. Nó ra hiệu cho thằng nhóc bước nhẹ chân, tự tay cua lấy cái sọt rác bỗng làm bằng trúc ở bên đường, phóng vèo như một con báo đến sát sau lưng của Phó Chí Thời. Thừa cơ thằng này chưa kịp quay lại, con bé nhanh nhẹn ụp cái sọt lên đầu của nó, thuận chân dẫm lên khớp gối của đối phương. Phó Chí Thời hoàn toàn không đề phòng, lập tức hét lên úi ra, cả người đứng không vững, đổ ập về phía trước. Phương Đăng không đợi nó kịp ngóc đầu dậy, lấy cặp sách nện cho nó bò toài ra mặt đường đá xanh. Phó Chí Thời vùng vẫy rút được đầu ra khỏi sọt rác. Phương Đăng đã cưỡi lên người của nó, thấy cụ cậu định ngoảnh mặt lên, bèn tát cho một quả đầy đom đóm mắt vào mặt, núc ních dính đầy bụi đất. Ai cho mày bắt nạt người khác? Ai cho mày bắt nạt người khác? Hả? Phó Chí Thời không đầu bị úp sọt, có vẻ như là nắm tay quyết liệt của Phương Đăng khiến cụ cậu chết đứng. Chẳng nghe tiếng kêu la, cũng không thấy dãy rụa gì nữa, mặt nó đần thối ra, hai mắt nhìn chằm chằm đứa con gái đang cưỡi trên người mình. Thằng kia, ra đây! Phương Đăng sụp thằng bé còn lúc nãy đang run cầm cập, mau lẹ ra chỉ thị. Đánh nó đi, đánh nó như bạn nãy tao đánh nó ấy, mau lên. Thằng nhóc thò lọ mũi sành sợ quá, lại y ỉ khóc. Phương Đăng ngừng đánh, Phó Chí Thời liền tìm cách vùng dậy, bé bị Phương Đăng dùng cặp sách ép chặt thân lên. Giọng nói của con bé trở nên vừa gấp gáp vừa chói tai. Tao bảo là đánh nó, mày nghe thấy không? Hôm nay mày mà không đánh nó, thì sau này nó sẽ bắt nạt mày mãi. Bé chuồn chuồn vụt tai. Gión gión, rén rén, bước lên một bước. Chúng mày dám à? Bỏ tao ra, bỏ tao ra. Tao cho chúng mày biết tay đấy. Phó Chí Thời vùng vẫy rất mạnh. Sức lực của Phương Đăng vốn không địch lại một đứa con trai cùng tuổi. Chẳng qua, dùng mưu đánh úp bất ngờ rồi đập túi bụi mới nhất thời khống chế được nó. Mày nói cái gì hả thằng hen? Nó thấy mặt mày rồi, bây giờ mày có đánh hay không? Hả? Sau này, nó vẫn sẽ luộc mày lên đấy. Phương Đăng thở phì phò, hét vào mặt thằng nhóc. Câu nói của con bé phát huy tác dụng, bé chuồn chuồn do dự một lát, rồi lúng ta lúng túng sụp xuống, nửa quỳ nửa ngồi, nghiêng người đè bàn tay đang nắm tóc Phương Đăng của Phó Chí Thời xuống đất. Thằng nhóc nhắm tịt mắt, khua bừa tay giáng một tát vào mặt của Phó Chí Thời, nhưng mà nhẹ quá, chỉ là phủi bụi hộ nó mà thôi. Phó Chí Thời vốn kiểu ngạo ngạo mạn, giờ bị một thằng danh con nhãi nhép đánh, nó tức lùng lộn, phóng một cánh tay ra bóp chặt cổ thằng bé. Bé chuồn chuồn dùng hết sức bình sinh kéo tay nó ra. Trong khi giằng co, cụ cậu cắn mạnh vào mu bàn tay của Phó Chí Thời một cái. Phó Chí Thời đau quá hét ầm lên. Mày biết thế nào để làm để khỏi bị bắt nạt hay không? Khiến cho nó phải sợ mày. Mày thắng được nó thì nó sẽ biết sợ, sẽ tránh xa mày ra. Thỏ đế không sợ đau sẽ bị đánh càng đau, cả đời không ngóc đầu lên được đâu. Giọng nói của Phương Đăng lúc này vang lên bên tai của thằng nhỏ. Hai đánh một không chợt cũng què. Bé chuồn chuồn và Phương Đăng hợp lực đè Phó Chí Thời ra đất. Thằng bé còn có vẻ rất kích động. Nó nhặt con chuồn chuồn cỏ rơi bên người của Phó Chí Thời nhét vào trong túi. Bàn tay gầy trơ xương quắp lại như một người bị phong hàn. Một trận liên hoàn đấm như là mưa hỏi thăm khắp người của Phó Chí Thời. Thấy Phó Chí Thời không buồn chống cự nữa, Phương Đăng biết là đã đến lúc rồi, liền nhổm dậy, kéo luôn bé chuồn chuồn lúc đó hai mắt đang tóe lửa đi. Thôi thôi, đủ rồi, chạy mau lên. Hai đứa nhân trời tối ù té chạy, mấy ngọn đèn đường lần lượt bật sáng sau lưng cũng không dẹp tan được cảm giác sợ hãi, lẫn khoái chí sau trận quẩn nháo. Một mạch chạy về đến nhà, Phương đang chống tay lên tường cô nhi viện thở hồng hộc. Thằng nhỏ mặt mảnh, xám ngoét, thiếu chút nữa đã không đứng vững nổi. Thôi mày về đi, nếu mà nó đến tìm ấy thì đánh chết mày cũng không được nhận, nhớ đấy. Chẳng ai tin là mày dám đánh nó đâu, các ma sơ cũng không có dám tin đâu. Nếu mà nó đánh thì mày cứ liều luôn đi, còn điều chị nghĩ nó chẳng có cái gan đấy đâu. Phương đang nói xong, thấy thằng nhóc vẫn đứng im bất động, khóe miệng mấp mà mấp máy, dường như là muốn nói lại thôi. Sao? Biết sợ rồi sao? Phương Đăng nặn ra một nụ cười, nó sợ cũng đúng thôi, đến Phương Đăng còn không chắc mình đánh thế có mạnh tay quá không. Nhưng mà con bé chẳng sợ phó chí thời đến tính sổ, cầy ngay, sợ gì chết đứng. Thằng nhỏ xịt mũi, lắp bắp thốt ra một câu. Em thắng rồi sao? Nhưng mà có phải là em đánh thắng nó không? Phương Đăng vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, không kịp nói cái gì cả, bỗng nhìn thấy phó chí thời mặt mày lèm lướt xuất hiện ở đầu ngõ. Hóa ra nó đã đuổi liền một mạch tới đây. Này, về mau. Phương đang đẩy thằng nhóc một cái, không ngờ phó chí thổi đuổi đến ngành thế. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Bé chuồn chuồn run cầm cập, cuống quýt lùi hai bước, nhưng mà không chạy vào trong cô nhi viện, run run nhặt một hòn sỏi lên bồn hoa, núp sau lưng Phương Đăng. Phương Đăng, sao mà mày dám đánh tao? Phó chí thổi lại gần thêm mấy bước. Cái loại mày, đầy bụng gian trá, toàn thân đê tiện. Tao đánh thì làm sao? Phương Đăng mỉa mai. Mày ấy, mà không nhanh gọi về, để mà gọi viện binh đi, đi tìm bố mẹ mày ra mặt cho. Một mình chạy đến đây, không sợ đầy bị đánh trong một trận nữa, không còn cái răng nào à? Đúng là nhục mặt. Con bé mắng không thèm nể nang ai, nhưng mà nếu phải đụng độ trực diện, thì nó có hơi e dè phó chí thời một chút. Chó cùng rất rộng, thằng này nhỡ điên máu lên, nó sẽ trở nên nguy hiểm lắm. Bàn chân của Phương Đăng khẽ cử động, nếu tình hình nguy cấp, thì nó sẽ chạy biến ngay. Phó chí thời lại gần hơn nữa, dưới ánh đèn, khóe mắt của cậu động cậu long lanh. Phương Đăng nhìn kỹ, lạ nước mắt. Con bé đang bối rối, phó chí thời bỗng cao giọng lặp lại câu nói bàn nãy. Phương Đăng, sao mày dám đánh tao? Dứt lời tố cáo, nó chẳng xông vào đánh đấm túi bụi như Phương Đăng, mà lại còn khóc òa lên, cứ như là phải chịu uất ức dày vò từ lâu lắm rồi. Ngày thường nó được bố mẹ nâng niu, ngồi mát ăn bát vàng, thi thoảng sang ngoài hống hách chơi bời. Cứ tưởng là ghê gớm thế nào, hóa ra cũng mới chịu tí cằm go, đã hiện nguyên hình là con rùa rút nhút nhát, chẳng lấy làm gì là anh hùng cả. Phương Đăng hé hé miệng, kinh ngạc chẳng thốt được câu nào. Bà nãy đánh nhau chí chóe thì chẳng ai biết, cái thằng rùa to xác này vừa khóc một cái đã khiến bà tám họ Đỗ chạy ra cửa dòng ngó rồi. Cái trò gì đây? Hả? Đây chẳng phải là con nhà ông Phó à? Cháu làm sao? Hả? Phương Đăng, mày hư quá đấy, lại gây sự à? Gia cảnh của phó chí thời rất tử tế, bố mẹ nó được coi là người có máu mặt ở đảo. Thằng này lại hay hào phóng cúng tiền tiêu vặt vào cửa tiệm của lão. Lão Đỗ muốn nhịn, bèn chạy ra nhìn đông nhìn tây. Lão chỉ thấy phó chí thời mặt mày lem luốc tức tuổi, má sưng đỏ, biết ngay là quá nửa vừa bị Phương Đăng dần cho tả tơi. Sẵn tức Phương Đăng mấy lần chơi xỏ mình, lão nặn ra vẻ mặt đau lòng rồi nói. Hay, chắc chắn là Phương Đăng và cái thằng danh này không cha không mẹ hùa nhà bắt nạt con rồi. Thôi, đi nhá, bác sẽ đưa con về, để bố mẹ con xử lý chúng nó. Phó chí thời không nói gì, nước mắt ròng ròng, cứ nhìn Phương Đăng chòng chọc, như thể là muốn khoét một lỗ trên người con bé. Sao con nói cái gì đi, có phải là con bé này bắt nạt con hay không? Đừng có sợ, bác biết là con này nó ghê gớm lắm. Lát nữa để bố mẹ tìm thằng cha nát rượu của nó, bắt quỳ xuống nhận lỗi mới thôi. Chú Đỗ, chú cứ đùa, hai đứa nó thế kia lại bắt nạt nổi cậu ta hay không? Phó kính thủ bước từ trong nhà ra, trở lại đóng cửa vườn lại rồi cắt lời. Tiệm tạp hóa của lão Đỗ tuy rất gần với phó gia viện nhưng vẫn cách một lối đi. Hai bên nước sông không phạm nước giếng. Phó kính thủ lại không hay giao tiếp với bên ngoài, nên già thôi cũng hiếm khi chào hỏi bọn họ. Lúc này phó kính thủ bất ngờ lên tiếng, lão Đỗ nhất thời không biết nên trả lời cậu ta thế nào. Sao lại không lên tiếng vậy? Phó kính thủ nhướng mày nhìn phó chí thời, rồi lại hỏi. Vậy thì là hai đứa kia đánh cháu thành thế này hay sao? Giọng điệu của cậu ta vẫn đủ đỉnh như thường lệ. Trong lúc này, phó kính thủ là cố ý liếc qua Phương Đăng và cậu nhóc nép sau lưng một cái, khóe môi ẩn hiện lên nụ cười. Ẩn ý sau lời này của phó chí thời sao lại không nghe ra? Phương đang là con gái, chân yếu tay mềm, thằng nhóc kia thì bé tẹo như cái kẹo. Nếu thừa nhận mình bị hai đứa này xử, thì rõ ràng có phải là chuyện hay ho gì đâu. Phó Chí Thời là một đứa rất háo thắng, kể cả mặt trước, mặt Phó Kính Thù, vừa hơn tuổi, vừa là bậc cha chú ở trong nhà. Liên quan gì đến mày? Ló cái thân mày đi, thằng con hoang. Phó Kính Thù không giận, lạnh lùng rồi nói. Cháu không gọi tiếng chú, bảy thì thôi, nhưng mà nhớ bị người ta nghe được, thì sẽ tưởng là bố mẹ cháu không dạy dỗ cháu tử tế. Biết đâu họ còn cười là họ Phó là cái dòng dõi vô giáo dục đấy. Mày có tư cách gì mà lo chuyện nhà họ Phó? Bố mẹ tao đều bảo mày là thằng con hoang. Bố mày là lão con hoang. Mày là con của lão con hoang với gái điếm. Điều khiến cho Phó Chí Thời điên tiết nhất đó chính là Phó Kính Thù lại đứng ngang hàng với cha của mình. Mặc dù là cha mẹ nó ngoài mặt tỏ ra khách sáo với cậu, nhưng mà nó chẳng thèm coi cái ông chú này ra gì hết. Được lắm. Bố mẹ cháu nói như thế thật hay sao? Chú không tin. Hay là chú cháu mình cùng đến gặp anh chị hai bốn mặt một lời xem. Phó Chí Thời dĩ nhiên là nào có dám. Bố mẹ dù như thế nào vẫn phải kiêng nể Phó Kính Thù. Nguồn cơn là bởi vì phòng lớn chịu không ít ơn nghĩa phòng ba ở hải ngoại. Mà phòng ba, dù bỏ rơi Phó Kính Thù ở đảo này, nhưng mà các bậc lão thành chưa từng phủ nhận thân phận của cậu ta. Nói cách khác, giờ đây cậu ta danh chính ngôn thuận là cậu chủ sống trong Phó gia viện. Sau lưng thì nói gì thì nói, mấy đứa trẻ con với nhau cái gọi đôi chút cũng có thể cười cười bỏ qua, nhưng mà đứng trước mặt người lớn mà bóc trần nhau ra thì Phó Chí Thời sẽ lãnh đủ. Mày bảo là đi là tao phải đi chắc? Tuổi gì? Bố mẹ tao không dối để mà tiếp mày đâu. Mồm mép của Phó Chí Thời xoay chuyển rất mau lẹ. Thế thì không cần vội, chú không đủ tuổi nên lần sau bà Trịnh sẽ sai người gọi điện về để bên đó hỏi thăm anh hai chị hai. Phòng ba chúng tôi có rất là nhiều thứ, sinh ra lắm con hoàng thế hay không? Thôi, nói với mày chỉ tổ đau mồm thôi. Phó Chí Thời hối hận nhất thời không để ý, bị cuốn vào chuyện rắc rối. Phó Kính Thù bình thường ghét nhất bị gọi là con hoang. Lần này, khăng khăng muốn làm to chuyện, bố mẹ nó mà biết được, thì chỉ sợ không những chẳng giúp nó xả cơn uất ức, mà còn cho nó đẹp mặt thêm. Phương Đăng, mày cứ nhớ đấy, sớm muộn gì tao cũng tìm mày tính sổ thôi. Phó Chí Thời hậm hực ném lại một câu rồi quay đầu đi thẳng. Lão Đỗ thấy vậy, cả thẹn lùi về quán. Đợi trong bóng dáng của Phó Chí Thời khuất đi, Phương Đăng mới cúi nhìn, thấy trong tay bé chuồn chuồn vẫn nắm khư khư hòn sỏi, bèn chế giễu. Đêm nay mày định ôm hòn sỏi này đi ngủ thật đấy à? Nhưng mà không thể để các sơ nhìn thấy được. Thằng nhỏ dường như không nghe ra giọng điệu mỉa mai trong lời của con bé, cẩn thận bỏ đống sỏi vào cặp sách màu đen, lưỡng lự một hồi, không nhịn được rồi lại hỏi. Bọn mình vậy là thắng rồi sao? Phương Đăng chép miệng phát ngán. Mày thắng đấy, mày thắng rồi đấy. Thằng nhóc lấy tay quệt quệt nước mũi, lần đầu tiên Phương Đăng thấy nó nở nụ cười. Em tên là Tô Quang Chiếu, các sơ đều gọi em là A Chiếu. Giới thiệu xong, nó thò tay lấy con chuồn chuồn cỏ trong túi sách ra. Lúc này, chẳng nhìn ra cái hình thù gì khác, nâng niu đưa đến trước mặt của Phương Đăng cứ như là nâng báu vật vậy. Cho chị cái này nhá, con này là em Tết đẹp nhất rồi đó. Phương Đăng cười cười nói. Thôi, nhóc cứ giữ mà chơi. Hôm nào mà tâm trạng Lão Đỗ vui vẻ, chưa biết chừng lại đồng ý đổi bánh mì để lấy cái này cũng nên đó. Cậu nhóc tên A Chiếu thấy con bé không thèm lấy, lại quay sang đưa cho Phó Kính Thù, hai mắt long lanh trông đợi. Phương Đăng dẫn dắt nó đập cho thằng kia một trận đau đời. Phó Kính Thù chỉ dùng vài câu nói đã đuổi được kẻ xấu. Trong lòng nó, cả hai đều là những nhân vật vĩ đại. Phó Kính Thù nói cảm ơn, tay đẩy con chuồn chuồn cỏ ra. Cậu nhìn Phương Đăng, Phương Đăng hiểu ý. Cái bộ dạng vênh váo của nó thực sự là ngứa mắt mà. Cô cứng đầu nói thêm. Dù gì thì cũng đã cho nó một trận ê chề rồi, chẳng có hối hận tí nào. Phó Kính Thù nói. Tôi còn tưởng là em thông minh, có biết bao nhiêu cách trả đũa, tại sao lại phải chọn cách dại dột nhất và phí sức nhất như vậy? Nếu mà nhẫn nhịn như anh, thì bọn họ sẽ sợ không? Phương Đăng nói xong, cười một tràng, không thấy Phó Kính Thù nói thêm nữa. Nó ngẩng đầu lên khẽ liếc cậu ta một cái, chỉ thấy đôi môi của cậu ta mím chặt, mặt không biểu cảm gì hết. Phương Đăng cảm thấy rất vô vị, không biết nên nói gì nữa, đành lôi thằng bé A Chiếu đang ngu ngơ chớp chớp mắt nhìn hai người ra chút giận. Mày nữa, còn đứng ì ra đấy làm gì? Hết chuyện rồi, về đi. A Chiếu rõ ràng là không muốn rời đi, nhưng mà bộ dạng hung hãn của Phương Đăng làm cho nó hơi hốt hoảng. Và lại, cô nhi viện quản lý rất nghiêm, một ngày 3 bữa phải ăn đúng giờ quy định. Nếu về muộn tí nữa, sợ cơm thừa cũng không có mà ăn. Bịn xịn mãi, bé chuồn chuồn mới chịu ra về. Bên tường phó gia viện chỉ còn lại 2 người lặng thinh. Phương Đăng nghịch nghịch mấy ngón tay, tiện dịp lén lén đếch người kia vài lượt. Lúc phó kính thủ không chịu nói chuyện, nó thực sự là không biết phải làm thế nào nữa. Một lúc sau, cậu ta mở miệng. Sao? Vậy thì em đứng đây làm gì nữa? Về đi. Phương Đăng mừng hùm, tạ ơn trời đất, phò tượng Bồ Tát đất sét cuối cùng đã chịu mở mồm rồi. Mặc dù là cậu ta chỉ đang đuổi nó về y như ban nãy nó đuổi A Chiếu. Vậy thì chị anh mới đứng đây được sao? Chỗ này có phải là đất nhỏ họ phó nhà anh đâu? Nó khẽ nghiêng đầu nhìn Tiểu Thất, cười hì hì. Anh nói xem, anh đứng ở đây để làm gì trước đã? Phó kính thủ không hề trả lời ngay. Phương Đăng sợ cậu ta lại im lặng, bèn miễn cưỡng rồi nói. Thôi thôi được rồi, anh nói đúng, tôi không nên gây chuyện. Sau này không bao giờ tôi sẽ trèo vào cái con rùa. À, phó chí thời nữa, có được chưa? Được hay không, đó là chuyện của em. Phó kính thủ ngoài miệng nói vậy, nhưng mà ánh mắt rõ ràng dịu đi rất nhiều, lườm Phương Đăng một cái. Em lại tưởng lần nào em cũng được thắng sao? Sợ cái gì, tôi đánh nhau còn nhiều hơn nó ăn muối đấy. Người như cái thằng đó, tôi gặp quá nhiều rồi. Thắng hay không thì ít nhất cũng để cho nó thấy mình không dễ bắt nạt. Phương Đăng nghe nói, nhẹ tênh, nhưng mà phó kính thủ biết, nếu không phải bị quen người ta khá khinh thường từ nhỏ, bị bắt nạt đủ đường, chắc gì con bé đã trở thành Phương Đăng của ngày hôm nay. Nó lớn lên trong một gia đình như thế nào, Phương Học Nông là một ông bố thế nào, sao cậu không biết? Là một nữ anh hùng, thắng trận trở về phải ăn cơm thôi, trời tối rồi, tôi đang đợi bác bưu tá đến, chút nữa tôi sẽ về. Bác bưu tá sao? Thường ngày những việc lặt vặt như là nhận báo đều là do Già Thôi đảm trách. Phương Đăng buồn chồn hỏi. Vậy thì Già Thôi đâu? Muộn như thế này rồi, báo hôm nay chẳng lẽ là phải đến rồi chứ? Tôi đang chờ nhận một bưu kiện. Già Thôi là có việc phải rời đảo một thời gian. Phương Đăng định hỏi cho Già nhé, nhưng mà trông cậu ta có vẻ là không muốn nói. Nó đành nhón chân trông ra đầu ngõ, rồi lẩm bẩm. Nhưng mà anh có chắc là hôm nay bưu kiện đó sẽ đến đây không? Phó kính thủ im lặng một lát. Tôi không chắc. Tôi nghĩ hôm nay có lẽ nó không đến. Thôi về đi. Cậu ra hiệu cho Phương Đăng về nhà, còn mình dạo bước về phía cổng lớn phó gia viện. Giọng điệu vẫn nét mặt cậu ta lạnh nhạt như ngày thường. Vậy mà khi leo tới cằn gác xếp nhìn xuống, Phương Đăng thấy cửa đã khóa rồi, mà người nãy còn nấn ná ngóng về phía đầu ngõ. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Ngoảnh Lại Hóa Cho Tàn, tác giả Tân Di Ổ, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc Annie. Còn rơi cửa quyền. Có lẽ Phương Đăng để ý, liên tiếp 3 ngày, nó đều thấy phó kính thủ, hoặc là vô tình, hoặc là cố ý ra cửa lớn, hoặc là đứng trước cửa sổ chờ đợi, bưu điện mãi không tới. Khiến cho gương mặt bốn bình đạm dần dần nhuốm vẻ sốt sắng. Phương Đăng trước đến nay chưa từng nhận ra được bưu kiện, thậm chí chẳng là biết ai sẽ viết thư cho mình bao giờ. Nó không hiểu được mùi vị chờ đợi đó, chỉ biết rằng bưu điện đó đối với phó kính thủ chắc chắn là vô cùng quan trọng, mới khiến cho một kẻ quen giữ tâm tư ở trong lòng như cậu ta lại không giấu nổi vẻ mong đợi. Niềm hy vọng đó như một mầm bệnh đang thầm bí leng keng lao hao. Tiếng chuông xe đạp bác bưu tá, dù gì đang làm gì, con bé cũng phải dừng lại ló ra cửa sổ ngó nghiêng. Buồn buồn, mỗi mấy lần âm thanh đó đều từ các xe thu mua động nát. Có một lần, Phương Đăng tình cờ bắt gặp bác bưu tá ở bến tàu. Bác vừa lên đến đảo, con bé vội vàng giữ bác lại, hỏi thăm xem có bưu kiện nào gửi về phó gia viện hay không. Cho dù là bác bưu tá chẳng đời nào giao bưu kiện cho Phương Đăng, nhưng mà được là người đầu tiên mang tin vui cho phó kính thủ, thì cũng đủ làm cho nó vui sướng lắm rồi. Cái lắc đầu của bác bưu tá làm cho Phương Đăng ỉu xìu. Nó không nản lòng, con bé nài bác kiểm tra lại lần nữa. Tất cả những kiện hàng gửi đến ở trong túi bác rất nhiều. Bác bưu tá cất giọng già nua nói, ông đưa thư ở trên đảo mười mấy năm nay, thường vào dịp này mỗi năm, đích thực có một bưu kiện từ hải ngoại gửi về phó gia viện, không bỏ sót bao giờ, năm nay thực sự không thấy có. Phương đang rơi vào trong chán nản, chẳng biết từ khi nào cảm xúc của nó đã phụ thuộc vào Phó Thất như vậy. Cậu ấy vui nó sẽ vui, cậu ấy buồn nó cũng buồn. Bấm ngón tay nhẩm tính, đã vào tháng 10, sinh nhật của Phó Kính Thủ cũng sắp đến. Phương đang lén xem sổ học bạ của cậu ta nên biết được. Nó muốn nghĩ ra cách nào đó để làm cho cậu ta vui, kể cả làm trò chọc người đó, cười cho một cái cũng được. Tấm thiệp trước mực sinh nhật một mặt có in hình bó hoa nó không biết tên, bên trên sắc kim tuyến lấp lánh. Mấy bông hoa màu vàng, hơi giống như chậu chuối tây của mình, giờ đã yên vị bên ban công phòng Phó Kính Thủ. Nó nghĩ rằng, cậu ta trồng rất nhiều hoa, chắc chắn sẽ biết bó hoa trên tấm thiệp là loại hoa gì. Để cho thực là hoàn hảo, Phương đang lập đi lập lại trên giấy nháp mấy lần mới dám nắn nót viết mấy chữ, chúc nhân sinh nhật. Trên mặt sau của tấm thiệp, nó không phải là một đứa kém mồm mép, song vẫn nghĩ rằng một lúc nào đó cũng chỉ muốn nói với cậu ta rằng mấy chữ đó, nó mong cậu ta vui vẻ, chỉ đơn giản như vậy thôi. Cuối cùng ở phần ký tên, cô bé vụng về vẽ một ngọn đèn. Nếu cậu ta là kính, vậy nó sẽ làm đèn. Nó sẽ chiếu rọi cậu, rồi soi sáng con đường của mình bằng chính những phản quang lấp lánh lên, lóe lên sau đó. Ngày sinh nhật của Phó Kính Thủ cuối cùng đã đến. Phương đang sắp xếp mọi việc đâu vào đó. Con bé định bụng chặng đường bác y tá ở trên bến tàu, nhờ đưa tấm thiệp đến Phó Dạ Viện, khiến cho Phó Kính Thủ phải kinh ngạc một phen. Ai chiếu xung phong đảm đương nhiệm vụ đó? Trải qua chuyện hôm nọ, cậu nhóc thò lò mũi xanh Ai Chiếu cả ngày cứ quần quần bên cạnh Phương Đăng và Phó Kính Thủ. Quen cô độc một mình, ngày thường vây quanh nó chỉ toàn là những ánh mắt rẻ rúng khinh thường. Bây giờ mới có người tốt đối với nó, lại là mạnh hơn nó rất nhiều. Thằng nhỏ liền như là một người chết đuối vớ được cọc, đã nắm được, không có chuyện sẽ buông ra. Phương Đăng hiếm khi niềm nở với A Chiếu, thấy quấn chân vướng víu là mắng không thường tiếc. Nhưng mà giữa Phương Đăng và Phó Kính Thủ, A Chiếu ở bên Phương Đăng có vẻ là thoải mái hơn. Phó Kính Thủ chẳng bao giờ nặng lời đối với A Chiếu, nhưng không hiểu tại sao thằng bé này vẫn thấy sợ sợ. Nó cho chính xác, đó chính là kính sợ. A Chiếu luôn hướng về chàng thiếu niên dù chỉ hơn mình vài tuổi, lại được sống trong Phó Gia Viện huyền thoại bằng con mắt sùng bái. Nó cảm thấy con dây mờ dễ má với con người này quả thực là điều đáng tự hào trong cuộc sống ảm đạm của nó. Chính bởi vì như vậy, được Phương Đăng cho làm chân chạy vặt, lại thầm tặng quà cho Phó Kính Thủ, A Chiếu đã cảm thấy rất vinh hạnh rồi. Ban đầu Phương Đăng hơi đắn đo, nhưng nghĩ lại, thường vào buổi hoàng hôn, sau khi tan học, bác bưu tá mới lên đến đảo. Nếu nó ra bến tàu chờ, thế nào cũng lỡ giờ nấu cơm. Ông bố đói bụng Phương học nông quyết sẽ không để cho nó yên đâu. Huống hồ, con bé cũng không đứng trên gác xếp, tận mắt trông thấy Phó Kính Thủ nhận quà. Vậy là sau một hồi nghe Phương Đăng dặn đi dặn lại, A Chiếu vui sướng nhận lệnh. Sẩm tối, Phương Đăng đang rửa tay nấu cơm, bỗng nghe từ dưới lầu truyền đến tiếng huýt sáo của A Chiếu. Tiếng huýt sáo báo hiệu sứ mệnh đã hoàn thành. Dù sứ mệnh này không mấy phức tạp, nhưng nòng A Chiếu lót thà lót thoát chạy đến, vậy mà được việc ra trò. Phương Đăng thò đầu xuống nở nụ cười khen ngợi, thằng nhỏ hí hửng chạy mất. Từ lúc đó, Phương Đăng luôn vảnh tai nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa sổ, đến tận khi hai cha con ăn cơm xong, thu dọn bát đĩa đầu vào đó, thì ở trong ngõ mới vang lên tiếng trường xe đạp của bác bưu tá. Đối với Phương Đăng mà nói, âm thanh này chẳng khác nào âm thanh từ thiên đường. Phó Gia Viện là có đồ, mau mau xuống nhận đi. Ông bưu tá già hô lớn bằng giọng nói khàn khàn. Phương Đăng đứng bên cửa sổ, cắn môi dõi mắt xuống nhìn Phó Kính Thủ mau chóng đi ra. Chẳng rõ là Phương Đăng có nhầm hay không, khi đón lấy bưu điện, hai tay của cậu dường như phát run. Từ trên này nhìn xuống, Phương Đăng chỉ nhìn thấy rõ nửa mặt của cậu, tim đập thình thịch. Nó nửa quan sát, nửa ước đoán thái độ của cậu ấy lúc này. Vui sướng không? Hay là bối rối không? Hay là nghi ngờ? Nhưng mà dường như vẻ mặt của Phó Kính Thủ là thất vọng và phẫn nộ thì đúng hơn. Ông bưu tá đã đi xa, Phó Kính Thủ chậm chậm quay mình, trong tay cầm lá thiệp đã mở toang. Cậu nhìn đăm đăm về cái cửa sổ nhỏ. Phương Đăng nhanh như chớp thụt đầu xuống, nghĩ bụng chắc khó mà qua được mắt người ta. Sau hai chục lần đắn đo, con bé dè dặt ló đầu lên. Người đó vẫn đứng im tại chỗ, chẳng thấy cái thiệp đầu nữa. Dưới chân là chỏng trơ một cục giấy bị vò nát. Lòng của Phương Đăng rối bời, nỗi chờ mong đang nhảy nhót tươi vui, chợt là ngập ngùi rớt xuống đáy thẳm. Dạo này, dạo hai vòng quanh gác xếp, thực sự là chật hẹp đến nỗi rùa nhặng cũng không thèm ghé thăm. Cuối cùng nó ảo xuống tầng. Phó Kính Thủ nhìn thấy nó chạy đến, ánh mắt lạnh căm. Không đúng, trong ấy chất chứa lửa giận mà nó chưa từng trông thấy bao giờ. Anh làm sao đấy? Tôi muốn làm anh vui cơ mà. Phương đang cúi xuống nhặt cục giấy dưới chân của cậu ta, xót ruột, miết thẳng ra rồi nói. Vậy là anh ghét tôi. Nhưng mà những thứ này có làm gì anh đâu, có cần phải làm thế này không? Em muốn tôi vui sao? Lại còn chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Nếu mong tôi vui, thì em sẽ không bày cái trò trêu chọc tôi như thế này đâu. Phó Kính Thủ cố giữ cho giọng nói của mình bình thường, nhưng mà hơi thở dồn dập phả ra khiến cho cậu thất bại. Phương đang hiểu rồi, đây đâu phải là cái biểu điện mà người ta mong chờ. Cậu ấy không cần lời chúc ngốc nghếch của nó. Cái gọi là bất ngờ nảy sinh thì làm cho cậu mừng hụt. Giận là đúng thôi. Nó hơi ý thức được việc của mình làm không mấy hợp thời, chẳng trách cậu ta nghĩ nó ngu ngốc. Cảm giác hối hận chẳng thể nào làm vơi đi nỗi buồn ở trong lòng. Phương đang ấm ức hét lên. Biểu kiện của anh là quan trọng lắm sao? Dĩ nhiên. Giọng nói của Phó Kính Thủ nhẹ tênh, lời gọn mà ý sâu, chẳng có nửa phần do dự. Quan trọng lắm thì đã sao? Cho đáng đời anh đấy, chờ mãi không thấy. Phương đang mở miệng, nhưng mà nước mắt thì tuôn ra. Mặt của Phó Kính Thủ thoáng trắng bệch, lặng thinh. Một giọng nói, cái giọng nói mà cả hai đứa đều không muốn nghe thấy bất chợt vang lên. Phó Chí Thời mồm đầy kem, đứng trước cửa tiệm tạp hóa, ngọng nghịu lên tiếng, nhưng mà hai đứa nghe rõ một một. Hey, chẹp chẹp, có kịch hay để xem rồi, chuột cùng một lỗ mà cũng có lúc cắn nhau cơ. Nó ném cái nhìn khiêu khích về phía Phương Đăng. Cầu xin đi, có khi tao nói cho mày biết, chú bảy nhà tao đang đợi cái gì đấy. Cút! Đang giận mà chưa có chỗ phát tiết, Phương Đăng thuận thế vào tấm thiệp trong tay lại, ném thẳng về phía Phó Chí Thời. Lá thiếp nhẹ bấng, chưa chạm đến người đã rớt xuống. Phó Chí Thời thả cây kem ra, để lộ khóe miệng xanh xanh vết bầm chưa kịp tan, minh chứng cho vụ ẩu đả hôm trước. Lạ lùng là sau cái hồ bị Phương Đăng và A Chiếu dần trong một trận nhử tử, không thấy nó quay lại sinh sự nữa, đường hoàng hay lén lút gì đều không. Phương Đăng vốn chẳng coi cái thằng này ra gì cả, A Chiếu thủ sẵn sòi ở trong cặp mấy ngày liền, cũng không có đất dụng võ. Phương Đăng cảm thấy, cái thằng Phó Chí Thời này đúng là đầu hùm gan thỏ, y như con rùa, thích há miệng cắn người. Nếu giả sức đánh, áp chế được dáng vẻ kiêu căng của nó, thì cái con rùa rụt cổ này sẽ tự động rụt đầu vào mai. Mày bảo tao đi là tao phải đi á? Có ngon thì ra đây mà đánh tao này. Đừng có lén lút giở trò sau lưng, xem đứa nào đánh đủ. Mày khóc nhoe nhé cả mặt rồi, đánh sợ bẩn cả tay tao. Phó Chí Thời vênh mặt, lết xéo Phó Kính Thủ một cái, lại quay sang nói với Phương Đăng. Mày tưởng mày là ai? Một cái thiệp quen mà đòi so sánh với biểu kiện từ Malaysia gửi về. Có mấy kẻ bố không thương, mẹ chẳng yêu, chỉ chờ tấm tình rơi vãi mỗi năm đến một lần đó, sống cho qua ngày ấy. Vịn vào đó, người khác đỡ tưởng nó là con hoang, là thứ chẳng ai thèm nhớ đến. Chú bảy của tôi ơi, chú nào có biết, người ở Malaysia từ lâu đã chẳng mang đến chú rồi. Chú cứ nằm đây mà chờ mục giữa ra, cùng với cái nhà ma này thôi. Ý cháu là gì? Phó Kính Thủ trước này không chấp nó, nhưng mà lúc này thực sự là khó giấu cơn giận. Tiếng nói thốt ra lạnh như băng. Ý gì đâu, mày chẳng thích đem thân phận chú cháu ra đè đầu tao lắm còn gì. Cho dù là mày có là cụ là kỵ mà trong nhà không nhận, thì mày chẳng bằng cái bụng. Sao bố mày ra nước ngoài nhận tổ tông mà bỏ mày ở đây một mình? Phòng ba nhận ông bố còn hoàng của mày là đủ lắm rồi. Cái loại con của mày là con hoang, muốn ngóc đầu lên thì làm gì có cửa. Mỗi năm bố mày cứ gửi thư, tùy tiện gửi kèm mấy cái thứ vớ va vớ vẩn. Mày cứ tưởng đấy là báu vật à? Mẹ tao bảo là khác chó gì bố thằng ăn xin, cho nó khỏi bám theo mình. Bây giờ thì hay rồi, đến bố thí người ta cũng lười. Mày không tin à? Thế mày nói xem, tại sao bên đó không gửi đồ về nữa à? Thôi đừng có mà đợi nữa, nhớ mọi năm mà xem, đến thì nó đã đến từ lâu rồi. Phương Đăng không dám nhìn mặt Phó Kính Thù, nó vẫn còn rất giận cậu ta. Nhưng mà càng điên cái thằng Phó Chí Thời đổ thêm dầu vào lửa. Trên đời có kẻ thích cười trên nỗi đau của người khác như vậy đấy. Phương Đăng hững thân không thể nào cào nát cái bản mặt rừng rừng tự đắc đấy. Con chó điên này, mày sủa đá chưa? Phương Đăng nhìn tứ phía, nhặt một hòn đá to bằng nắm tay ở chân tường lên. Tao, nhắc lại cho mày một lần nữa, mày cút ngay cho tao. Phương Đăng ra tay thật thì Phó Chí Thời phải e sợ vài phần. Nó hiểu rõ, chọc phải con bé này điên tiết lên thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Dù sao, trông Phó Kính Thủ như thế kia, nó đã khuây khỏa lắm lắm rồi. Thấy được thì rút luôn, chẳng thiệt đường nào. há to miệng cắn hết phần nửa cái kèm sắp chảy, Phó Chí Thời khệnh khạng bỏ đi. Phương đang nghĩ nán lại chẳng để làm gì, quệt nước mắt, quay mặt chạy lên gác. Ngày hôm sau là thứ bảy, Phương đang dắt A Chiếu đi đến hồ bắt cá. Đầu óc của cô cả buổi lửng lơ tận đâu đâu. A Chiếu trông rất ngớ ngẩn, vậy mà học mấy cái trò vặt này lại rất giỏi. Người còm nhom, nhưng mà khua lưới rất nhanh lại vừa cao hơn người khác. Hôm đó thu hoạch không tệ. Nghĩ đến việc Phương Đăng đồng ý chừa lại mấy con cá rán, nước dãi của thằng bé sắp sửa dò dài ra ngang ngửa hai hàng nước mũi. Chị ơi, vừa nãy hình như đi ra em thấy là anh bày đứng ở cổng nhà đó. Vẫn là chờ biêu kiện kia hay sao ấy? A Chiếu vừa bội, bỏ cá vào túi ni lông vừa nói. Nó rất lèo mép, trước mặt của Phương Đăng một điều trị hai điều trị, lại nghe Phương Đăng gọi Phó Kính Thủ là Phó Thất, cũng theo thế gọi anh bảy. Phó Kính Thủ chẳng đáp bao giờ, cũng không phản đối nó gọi như vậy. Theo lời A Chiếu, vì nhiễm chứng sưng phổi quá nặng, ra đời chưa được bao lâu nó đã bị bỏ lại ở cô nhi viện chưa thấy mặt bố mẹ. Bởi người lại yếu, lại nhát cái, nên ở cô nhi viện mấy đứa to đầu một chút lại bắt nạt nó. Các bà sơ thì ghét hai sợi nước mũi kinh niên dở dáy, chẳng ai thèm để ý đến thằng nhóc đáng thương. Phương Đăng là người duy nhất cho nó đi cùng. Phó Kính Thủ chịu giúp, không ruồng rẫy nó, cứ như là người thân của nó vậy. A Chiếu không rõ lắm giữa chị và anh bảy đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là một bưu phẩm mà cả hai đều không vui. Phương Đăng cúi xuống nhìn chỗ cá bắt được, lại trông ra đường tiểu nghỉu nói. Thôi, kệ đời đi, về thôi, có vẻ là trời cũng sắp mưa. Con bé nói không sai, mưa đến còn nhanh hơn cả dự đoán, khí thế không hề nhỏ. Phương Đăng và A Chiếu xách dụng cụ bắt cá chạy một mạch về ngõ, quần áo trên người đều ướt sũng. Con bé vẫn mặc kệ, nhưng mà vào đến hành lang, không nhịn được lại nhìn về phía Phó Gia Viện một cái. Phó Kính Thủ đứng trước cửa, chẳng thèm tránh mưa, nín lặng. Mặt mày cậu tái nhợt, như một bức tượng dựng ở đó từ lâu lắm rồi. A Chiếu liếc thấy, bối rối đưa mắt sang nhìn Phương Đăng. Phương Đăng lớn tiếng mắng. Sao lại ngây ra thế? Không vào đi, ốm lăn quay ra bây giờ. A Chiếu vô cớ bị đau mảng nhí, vội giơ hai cánh tay khẳng khiu che đầu, chạy ào đến cửa u nhi viện. Phương Đăng chui vào trong cầu thang, xăm xăm lên tầng. Chưa hết, gác xếp con bé đã dừng lại, dậm chân thật mạnh, ném sọt cá sang một bên. Nó lao vào cơn mưa lần nữa. Anh ngốc lắm, hôm nay là thứ bảy, mưa to thì thế này, ông biêu tá chắc gì đã lên đảo nào. Hơn nữa, cứ đứng chờ như thế này thì ích gì. Phó Kính Thủ liếc nó một cái, nhẹ vuốt dòng nước chảy lên mặt. Vậy thì em nói xem, tôi phải làm gì đây? Tôi thì tôi sẽ mặc kệ tất cả. Bây giờ anh bị cảm thì ai thương anh? Biết đâu biểu kiện đó là bị lỡ chuyến thì sao? Vậy nên tôi mới đứng đây chờ. Anh chờ ở đâu mà chẳng được? Sao phải làm khó mình như thế? Đợi bao nhiêu ngày nay rồi, có thì đã đến từ lâu. Nếu mà năm nay người ta quên gửi, anh muốn ở đây đợi đến chết hay sao? Không đâu. Một năm chỉ là lúc này ông ấy mới phải nhớ đến tôi. Đâu có nhiều. Phương Đăng, chuyện này không liên quan gì đến em hết. Đừng bận tâm. Tôi không bận tâm đến anh, thì ai bận tâm? Già thôi thì đi rồi. Phương Đăng thở gấp, một người ngày thường sáng suốt như vậy, không ngờ gặp phải chuyện này lại cố chấp. Bọn họ là bỏ anh ở đây có phải là ngày một ngày hai đâu. Nếu thực sự là người ta nhớ nhung lo lắng, chẳng lẽ mỗi năm chỉ gửi một gói đồ về an ủi sao? Còn lại, thì lại chẳng để tâm gì cả nữa. Biểu kiện và thu của cha anh dù rất quan trọng, nhưng mà chẳng lẽ không có nó anh không sống nổi sao? Phải, dĩ nhiên là tôi sống được, nhưng mà chẳng khác gì đã chết cả. Chưa bao giờ Phương Đăng thấy Phó Kính Thủ lớn tiếng với mình như vậy. Mưa càng rơi càng mau, dường như chính cậu cũng thấy rất lạ khi bản thân phản ứng như vậy. Phó Chí Thời nói không sai, tôi chẳng là cái thá gì cả. Nếu không nhờ cái họ, tôi chỉ là đồ con hoang, là con rơi con rớt. Tôi sống trong nhà cao cửa rộng như thế này, nhưng khác gì A Chiếu và mấy đứa trẻ trong cô nhi viện đây. Phương Đăng, em biết những kẻ đó khinh khi chế giễu tôi như thế nào rồi đó. Tôi không muốn như thế, không muốn cả đời này bị người ta coi thường, không muốn chết dục ở cái nơi quỷ quái này. Bọc bưu phẩm đó là lý do duy nhất để tôi thuyết phục bản thân là mình là người nhà họ Phó. Em có hiểu không? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.